Mặt trái của ánh sáng. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh chương 85. Trở lại hiện trường vụ ánh mộ Kiêu Dương kể lại chi tiết về vụ án xảy ra ở Hạ Hải. Trong phòng họp, mọi người rõ ràng đều đang suy nghĩ. Không ai lên tiếng, mộ Kiêu Dương đã phác họa chân dung của Địch Lâm, Doãn Chí Đạt và Xoáy Đen. Cùng với Hát. Giữa chừng, Fit hỏi anh, vậy những vụ án lần này cũng do Hát chỉ đạo sao? Để họ gây rối, giúp Hát tìm kiếm Lạc Trạch ư? Mộ Kiêu Dương trả lời. Hát là một người cực kỳ tự mãn. Ba người họ trong mắt Hát căn bản không đáng để chú ý. Hát cũng không thèm kết bạn với họ. Ba người này tự động đuổi theo Hát nhưng Hát không cần họ. Hát tuyệt đối sẽ không hành động cùng họ. Mục tiêu của Địch Lâm rất khó tìm. Tạm thời hắn sẽ không gây hại cho ai. Địch Lâm, Doãn Chí Đạt và Xoáy Đen là một nhóm. Họ cùng nhau hành động. Vì vậy, họ đều sống gần khu tài chính. Nơi họ ở là khách sạn hạng sang hoặc căn hộ kiểu khách sạn. Ba người này không cùng nhau ra vào nhưng sẽ tách ra và quay về căn hộ đó. Đây là cách ẩn mình giữa đám đông. Bề ngoài ba người họ trông giống như những người thành đạt trong xã hội. Họ cũng thuê một căn nhà độc lập ở ngoại ô lâu dài để làm nơi ẩn náu. Kẻ moi tim cần một không gian nên họ sẽ làm việc tại căn nhà đó. Kẻ moi tim thích những cô gái trẻ đẹp thành thị. Có quan hệ tốt, hắn cần phải chọn con mồi và nơi hắn thường đến nhất là các quán bar. Hắn có ngoại hình điển trai, tài sản phong phú. Ở trong nước hắn chỉ đang bị nghi ngờ cho nên tài sản chưa bị đóng băng. Hắn còn có nền tảng nước ngoài. Vì vậy đi lại bằng xe sang và ăn mặc rất lịch sự với bộ vest và cà vạt. Với thân phận là một nhân vật tinh anh xã hội, hắn để con mồi tự nguyện đi theo hắn là không khó. Các bạn có thể đến tìm kiếm các quán bar gần khu tài chính. Tiêu Điềm Tâm bổ sung thêm. Ở đất nước xa lạ, chẳng ai có thời gian để tìm hiểu nhau. Nơi dễ dàng tìm con mồi nhất vẫn là các quán bar quanh khu tài chính. Trung Minh Trạch nói, kẻ moi tim, tôi sẽ phụ trách bắt giữ. Kẻ khó bắt giữ nhất thực sự là Xoáy Đen, vì không ai biết danh tính thật sự của hắn. Mộ Kiêu Dương ngừng lại một lúc rồi nói, chìa khóa ai bắt Xoáy Đen chính là tìm ra lý do tại sao hắn lại suy giảm và trở nên mất khả năng T. NSD, C, Tiêu Điềm Tâm cắn môi. Cúi đầu xuống, Mộ Kiêu Dương tiếp tục. Thay vì ngồi đây chờ hắn phạm tội lần nữa, chúng ta chỉ có thể tìm ra mô hình hành vi và lỗ hổng logic của hắn. Tôi nghiêng về việc dẫn hắn ra ngoài. Lý do hắn mất khả năng T, NSD, C là vì lần đầu tiên hắn phạm tội. Bị ngừng lại vội vàng và không thành công. Vì vậy khi hắn bắt đầu giết người lần thứ hai, thứ ba, hắn gặp phải trở ngại. Hắn muốn phục hồi bình thường thì chỉ có thể hoàn thành nghi thức từ nơi thất bại mới có thể khiến hắn trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Thực thụ, hiện tại, vụ án thứ hai và thứ ba đối với hắn đều là những tác phẩm thất bại. Vụ án thứ tư, theo báo cáo của cảnh sát, cũng không có xâm hại, không có dấu vết của T. NSD, CS tại hiện trường. Khi anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Điềm Tâm. Cô chính là tác phẩm mà Xoáy Đen phải hoàn thành. Trung Minh Trịch vỗ nhẹ vào vai cháu gái, an ủi việc truyền sức mạnh cho cô. Mọi người đều hiểu rằng, Mộ Kiêu Dương nói không sai. Dù không dùng Tiêu Điềm Tâm để dẫn dụ hắn thì cuối cùng hắn cũng sẽ tìm đến Tiêu Điềm Tâm. Thực ra không cần Hát phải điều khiển, họ đều sẵn sàng theo đuổi. Quan hệ giữa Hát và họ là gì? Tiêu Điềm Tâm đột nhiên đề cập đến câu hỏi này, rồi tự trả lời, thầy tinh thần, Mộ Kiêu Dương và cô đồng thanh nói. Cô ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau và mỉm cười. Cô dựa vào anh và nói, không sao, em không yếu đuối như vậy. Em sẵn sàng dẫn Xoáy Đen vào bẫy. Điềm Tâm, cuối cùng em nghĩ ra gì vậy? Mộ Kiêu Dương biết cô chắc chắn phát hiện ra một chi tiết mà đến cả anh cũng chưa nghĩ tới. Tiêu Điểm Tâm đi vài bước trong đại sảnh rồi nói, hát muốn trở thành Lạc Trạch, hoặc nói đúng hơn là muốn trở thành một huyền thoại giống như Lạc Trạch. Trong hành vi của hắn, hắn vô thức bắt chước Lạc Trạch. Lạc Trạch có nhiều danh tính, bí mật, công khai, không thể tiết lộ, có đủ loại, duy chỉ có danh tính là nhà điêu khắc là không thay đổi. Mà hát cũng làm điêu khắc, vì vậy, em nghĩ ở đây hắn cũng sẽ có một phòng trưng bày nghệ thuật giống như phòng trưng bày nghệ thuật Lam Tư. Hoặc là một lò nung điêu khắc, lò nung thường ở ngoại ô. Điều này có nghĩa là nơi đó chính là nơi lý tưởng để ẩn náu. Lò nung bỏ hoang có khả năng cao hơn. Xoáy Đen và bọn họ coi hát là thầy tinh thần, chắc chắn không muốn xa rời hắn. Còn nơi nào thích hợp hơn là ở lại trong một lò nung bỏ hoang để gần hát hơn. Fit là một người có quyền chỉ huy, lập tức phân công nhiệm vụ. Quái nhân máy tính Ben bắt đầu tìm kiếm tất cả các phòng tranh đã đăng ký trong thành phố, cùng với các phòng tranh không đăng ký bán nghệ thuật và các địa chỉ liên quan đến các lò nung bỏ hoang. Sau khi có danh sách các liên hệ, họ bắt đầu loại trừ những người không có nghi vấn, thu hẹp danh sách nghi phạm còn khoảng hơn 10 người. Hai chiếc xe lao đi trên đường cao tốc, bên đường cao tốc là đại dương mênh mông. San Francisco gần biển, phong cảnh dọc đường rất đẹp, nhưng lúc này, không ai có tâm trí để thưởng thức cảnh vật. Các đặc vụ của Bao chia thành hai nhóm, một nhóm theo Trung Minh Trạch giải quyết vụ án kẻ moi tim, một nhóm theo Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm giải quyết vụ án Xoáy Đen. Khi đến nơi ở của nạn nhân, Mộ Kiêu Dương bảo Tiêu Điềm Tâm chuẩn bị tâm lý. Quả thật, vừa bước vào cửa căn hộ, họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, máu đỏ sẫm lan ra khắp căn hộ. Phòng giám định và pháp y đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi ban đầu rồi rời đi. Chỉ còn lại vài cảnh sát ở lại cùng Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm. Mộ Kiêu Dương kiểm tra lại ổ khóa và tình hình xung quanh cửa ra vào. Không có dấu vết của ai đã xâm nhập trái phép. Khi kiểm tra lại nạn nhân, anh nhận thấy nạn nhân không còn dựa vào bồn rửa mặt với đầu ngập trong nước nữa. Cô ấy đã bị ném lên giường, phần lưng bị dao sắc đâm nhiều lần. Hành vi của hắn đã tiến hóa. Tiêu Điểm Tâm hít một hơi thật lâu rồi nói, bởi vì hắn không thể thực hiện hành vi TNSDC bình thường. Mộ Kiêu Dương nói, lúc này, một cửa sổ trong phòng ngủ đang mở. Đối diện là những tòa nhà cao tầng. Trong một căn phòng, một ánh sáng lóe lên bất chợt được Mộ Kiêu Dương bắt gặp. Có người đang theo dõi. Tiêu Điểm Tâm khẽ kéo ngón tay anh và hỏi, có chuyện gì vậy? Mộ Kiêu Dương ngay lập tức gọi điện cho Ben, bảo anh ấy kiểm tra xem tòa nhà đối diện căn hộ này có những cơ quan nào. Nạn nhân nữ trước khi qua đời đã có một cuộc tranh chấp với kẻ giết người. Tâm lý BNTH của kẻ giết người không thể thỏa mãn nếu không đánh đập nhiều lần. Mộ Kiêu Dương đi tới bồn rửa mặt trong phòng tắm, cẩn thận kiểm tra một lần nữa rồi nói, kẻ giết người đã hành sự tại đây, nhúng nạn nhân vào nước nhiều lần nhưng khi nạn nhân sắp mất ý thức và không còn dãy rùa. Hành vi của hắn vẫn không được thỏa mãn, không thể không thể đạt được cao trào. Vì vậy hắn không đâm dao vào cơ thể cô ấy, mà đợi cô ấy tỉnh lại. Khi cô ấy dãy rùa, hắn dùng dao đâm loạn vào cơ thể cô ấy. Máu từ phòng tắm kéo dài đến phòng khách, cuối cùng quay trở lại giường. Tiêu Điểm Tâm nhìn vào lưng nạn nhân nữ một lúc rồi ra hiệu cho cảnh sát địa phương giúp lật ngược thi thể. Khi thi thể được lật lại, bụng nạn nhân cũng đầy vết đâm máu. Cố gắng nén cơn buồn nôn, Tiêu Điểm Tâm nói, kẻ giết người không chỉ tiến hóa mà còn nâng cao trình độ. Vết đâm ở bụng và lưng của cô ấy nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng thực tế vẫn có thể thấy đó là hình ảnh một xoáy tròn trừu tượng. đúng là một kẻ BNTH toàn diện, đã mất đi chút lòng cảm thông cuối cùng. Nếu nói rằng lúc đầu hắn chỉ dùng dao sau khi chết rồi phát triển đến việc dùng dao trong khi sống, thì giờ đây chơi đùa cho đến chết. Hắn đã hoàn toàn bộc lộ bản tính giết người BNTH của mình. Tiêu Điểm Tâm vẫn đang tiến hành phác thảo chân dung. Ánh sáng đối diện lại lóe lên. Mộ Kiêu Dương lập tức dừng lại. Có người đang dùng kính viễn vọng quan sát nơi này. Rất nhiều kẻ giết người BNTH hàng loạt đều thích quay lại hiện trường vụ án. Em nghĩ xoáy đen đang đứng ở tòa nhà đối diện và quan sát chúng ta. Tiêu Điểm Tâm nói, giọng cô bình thản. Một đội cảnh sát lập tức đuổi theo, chạy về phía đó, và điện thoại của Mộ Kiêu Dương cũng đã đến. Ben nói tòa nhà đối diện tầng 20, cả một tầng đều là một khu nghệ thuật, chủ yếu bán các tác phẩm điêu khắc, gốm sứ, tranh chữ và các món nghệ thuật khác. Hóa ra, nơi đó là một trong những căn cứ của Hát, vì vậy, ba kẻ giết người này mới tìm con mồi ở khu vực này. Để đảm bảo sự an toàn của cô, Mộ Kiêu Dương không rời khỏi cô dù chỉ một bước. Đội cảnh sát còn lại đã đưa thi thể đi. Căn nhà nhanh chóng trở nên vắng lặng. Mộ Kiêu Dương nắm tay cô và hỏi, Điềm Tâm, em sợ không? Cô kiên quyết lắc đầu. Cô vẫn tiếp tục kiểm tra khắp căn nhà, nhanh chóng hoàn thiện phác thảo. Cánh cửa tủ trong phòng ngủ được cô mở ra. Bên trong là những bộ đồ ngủ rất gợi cảm, nhiều bộ đều mới được mua, còn chưa cắt nhãn, nạn nhân nữ chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô tiếp tục ra phòng khách kiểm tra tủ giày, có một đôi dép nam mới mua. Cô quay lại phòng khách, dừng lại bên chiếc bàn trà lộn xộn, vì cuộc rượt đuổi và vật lộn để trốn thoát cho nên phòng khách bừa bộn. Có vài chiếc ghế bị đổ. Trên bàn trà còn bừa bộn hơn. Trên bàn có nhiều tạp chí nhiều màu sắc, đủ loại điều khiển từ xa, chìa khóa nhà và nhiều vật dụng khác. Thiếu chìa khóa xe, Mộ Kiêu Dương nhanh chóng nhận ra vấn đề. Đúng vậy, Tiêu Điểm Tâm im lặng một lúc. Nếu đối phương có xe sang và chủ động đón cô ấy thì cô ấy không cần dùng xe mà có thể tận hưởng niềm vui được người đàn ông đưa đón trong mối quan hệ. Mộ Kiều Dương sắp xếp lại đống sách. Một dấu hiệu xuất hiện. Nó rất nông nhưng có thể thấy vật trước đó đã ở đó ít nhất vài ngày. Anh đẩy những mảnh vỡ khác sang một bên một chút và một chiếc chân đồ chơi bằng nhựa bị hỏng rơi ra. Màu xanh da trời, chắc là một cái chân hình thú, cỡ bằng nửa bàn tay. Tiêu Điểm Tâm nói nhanh, trông giống như đồ chơi của con gái, nhưng em đoán là một cặp. Có thể là móc khóa hình gấu bông kiểu teddy. Nam giữ con gấu màu đỏ, nữ giữ con gấu màu xanh. Chúng ta đang đối mặt với một tên sát nhân càng lúc càng BNTH. Mộ Kiêu Dương phân tích nhanh. Hắn đã đóng giả làm người yêu của nạn nhân ngay trước khi giết cô ấy. Tội nghiệp cô gái, còn tưởng rằng người cô đang hẹn hò là chân ái đời mình. Cách chương.